Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, nhu tình như nước thường nhạc nhạc. Bốn càng, cho nên, đây mới là chiến đấu không gian tác dụng chân chính. Tô Ly ánh mắt chiếu sáng, pháp tắc chuyển hóa hoàn hảo, chỉ là khiến cho cùng một loại pháp tắc phát huy ra bất đồng pháp tắc tác dụng. Nói thí dụ như quang năng hấp thu tia sáng trở tối, có thể phóng thích tia sáng đâm mù. Hỏa có thể thiêu đốt sản sinh quang, có thể táo bạo sản sinh gió. Những thứ này đều là pháp tắc chuyển hóa, mà pháp tắc dung hợp liền tương đối lợi hại. Chiến đấu trong không gian ám ô, vẻn vẹn chỉ là dựa vào ám chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Lấy bất đồng phương thức tiến hành dung hợp, sách phân, chuyển hóa, cư nhiên có thể làm được vẫn miểu sát hắn. Nếu như hắn có thể đem pháp tắc chuyển hóa cùng dung hợp triệt để nắm giữ, thực lực của hắn còn có thể bạo tăng rất nhiều lần. Đương nhiên, muốn triệt để nắm giữ mỗi loại pháp tắc chuyển hóa cùng dung hợp, không phải một ngày hay hai ngày liền có thể làm được. Cần rất dài một tứ cửu linh đoạn thời gian mới được. Đồng thời, chỉ là một cái ám ô hình chiếu còn không được, còn cần càng nhiều nắm giữ pháp tắc chi lực hình chiếu mới được. Ta đã nói rồi, Tô Ly trên mặt tươi cười, tuế miệng, Beelzemon, Barberman, Belferman, cái này ba loại vũ hồn đại biểu tội ác năng lực mạnh như vậy. Demon năng lực làm sao sẽ kém, cái này chiến đấu không gian có điểm nhiêu a. Mặc dù không có thể trực tiếp đề thăng tu vi của ta cùng pháp tắc tìm hiểu độ, nhưng lại có thể để cho ta đem thực lực của tự thân triệt triệt để phát huy được. So sánh tìm hiểu pháp tắc, tăng cao tu vi, trong khoảng thời gian ngắn, ta đang chiến đấu không gian tăng lên thực lực có thể càng nhiều. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lúc này không do dự nữa. Tinh thần hắn lần nữa khẽ động, lại đem ám ô hình chiếu triệu hoán đi ra, tiếp tục chiến đấu, quan sát, học tập. Đồng thời, Tô Ly làm ra quyết định, về sau mỗi ngày hoa 2 canh giờ để chiến đấu không gian học tập như thế nào chuyển hóa, dung hợp pháp tắc chi lực, thời gian còn lại, dùng để tìm hiểu pháp tắc. Ngoặc kép, sáng ngày thứ 2. Tô Ly đang chiến đấu không gian bị ám ô giết không sai biệt lắm 3.000 lần phía sau, rốt cục có thể cùng ám ô đi lên hơn 10 chiêu. Tô Ly có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức chiến đấu đạt được liễu không điều kiện tiên quyết thăng. Đối với pháp tắc lý giải cũng càng khắc sâu một ít. Tuy là vẫn là không đạt được chiến đấu bên trong không gian cái kia ám ô trình độ, nhưng thời gian còn dài hơn, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ ở chiến đấu bên trong không gian đánh chết cái kia ám ô. Mở mắt, Tô Ly ngay lập tức sẽ chứng kiến một tấm tinh xảo khuôn mặt. Đối diện hắn, nháy mắt, lộ ra dí dỏm biểu tình. Đây là Thường Nhạc Nhạc mặc quần áo, đang ngồi xổm bên giường nhìn hắn. Ngươi đã tỉnh, chứng kiến Tô Ly, tỉnh. Thường Nhạc Nhạc lập tức nói rằng, ta làm điểm tâm, người mau nhanh đánh răng rửa mặt đứng lên ăn đi. Nói xong, Thường Nhạc Nhạc liền đứng thẳng người, đạp êm ái tiểu toái bộ, hướng phía phòng khách đi tới. Nàng đây là đi thu thập chén đũa, chỉ cần Tô Ly tắm xong khuôn mặt đánh răng xong, là có thể lập tức ăn. Tô Ly nhìn Thường Nhạc Nhạc bối ảnh, luôn cảm thấy Thường Nhạc Nhạc bây giờ khí chất thay đổi. Ở ngày hôm qua ban đêm phía trước, Thường Nhạc Nhạc đều giống như một cái hoạt bát đáng yêu tiểu nữ sinh, nhưng bây giờ càng giống như là một cái ôn nhu như nước tiểu tức phụ. Bất quá loại cảm giác này tốt, Tô Ly cực kỳ thích. Tuy là hai người hiện tại không biết bao nhiêu cảm tình, nhưng chỉ cần có thể vẫn như vậy tiếp tục giữ vững, hai người cảm giác tuyệt đối rất nhanh ấm lên. Dù sao, không có người có thể cự tuyệt được như vậy nhu tình. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly trên mặt tươi cười, đưa tay chộp một cái, xuất ra một viên đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, liền ném vào trong miệng. Thời khắc bảo trì tu vi tự động treo máy đồng thời. Thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi hướng chính hắn một nhà trọ phòng buồng vệ sinh. Mấy phút sau, Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc ngồi đối diện ở chẳng bao giờ sử dụng qua trên bàn cơm. Tô Ly ăn Thường Nhạc Nhạc làm bữa sáng. Mặc dù là bữa sáng, nhưng kỳ thật cùng bữa ăn chính không có phân biệt. Toàn bộ đều là các loại yêu thú, yêu thực làm thành thức ăn. Mặc dù Thường Nhạc Nhạc tài nấu ăn một dạng, có những nguyên liệu nấu ăn này, ăn cũng thoải mái chợt ngon miệng. Ăn uống, Tô Ly nghĩ đến Thường Nhạc Nhạc là thanh đồng cảnh giới đại viên mãn. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay chộp một cái hộp gỗ đã bị Tô Ly lấy ra, phóng tới Thường Nhạc Nhạc trước mặt. Nhạc Nhạc, phương diện này là tôi luyện hồn kim tố, ăn đi, có thể cho ngươi hấp thu 3 cấp trung kỳ yêu hồn. Đối với ngươi tương đối hữu dụng, ngươi cầm đi dùng a. Toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái còn có 2 tháng liền muốn bắt đầu. Ta khả năng không có thời gian cùng ngươi đi liệp sát yêu thú. Tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, chỉ có thể phiền phức Thường gia gia dẫn ngươi đi không? Chấm ngoặc kép, tôi luyện hồn kim tố, là trước đây cái kia trương diệu bên trong không gian giới chỉ đồ vật. Tô Ly bây giờ là hoàng kim cấp võ giả, đồ chơi này ăn chẳng có tác dụng gì có, cho nên, không bằng đem ra, mượn hoa hiến Phật, đưa cho mới vừa trở thành chính mình nữ nhân Thường Nhạc Nhạc. Thường Nhạc Nhạc nghe được Tô Ly đưa cho chính mình tôi luyện hồn kim tố như vậy đồ quý báu. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, tâm tình ngọt ngào, nhưng theo sát mà, lại nghe được Tô Ly nói không có thời gian theo nàng cùng đi liệp sát yêu thú. Hấp thu yêu hồn, tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, nàng nhãn thần ở chỗ sâu trong lưu lộ một tia buồn bã. Dưới cái nhìn của nàng, đôi cùng đi liệp sát yêu thú, tấn cấp đẳng cấp cao hơn võ giả, nhất định là nhất kiện cực kỳ chuyện lãng mạn. Bất quá nàng Thường Nhạc Nhạc nếu đều làm ra quyết định, phải làm một cái yên lặng chờ đợi tiểu nữ nhân, liền không thể trở ngại nam nhân của chính mình làm đại sự. Cho nên, nàng nhãn thần chỗ sâu buồn bã rất nhanh thì biến mất. Trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, hướng về phía Tô Ly gật đầu nói rằng, tốt, ta chờ một lúc liền cho ta ra ra đánh video điện thoại, khiến cho hắn mang đi ta liệp sát yêu thú, tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Tô Ly, Thường Nhạc Nhạc lúc đầu chuẩn bị gọi cái vô cùng thân thiết điểm xưng hô. Nhưng hai người mới vừa phát sinh quan hệ, nàng có điểm không gọi được, cho nên trực tiếp kêu tên, ngươi ăn món ăn này. Đây là ta chuyên môn, ta từ nhỏ đến lớn nhất biết đã làm cái này. Thường Nhạc Nhạc đem một đạo linh thực rau hẹ xào yêu trứng gà. 1 năm đẩy tới Tô Ly trước mặt, hiến vật quý nói, dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ nhu tình. Thường Nhạc Nhạc lại cầm đũa lên, cho Tô Ly gắp một đũa đến hắn trong bát, mới vẻ mặt chờ mong nhìn Tô Ly. Tô Ly cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn cười cười, đang chuẩn bị nếm một ngụm món ăn này mùi vị. Bên tai của hắn lại truyền đến Triệu Thịnh thanh âm. Tấm tắc, bây giờ sẽ bắt đầu quá vợ chồng son cuộc sống à? Tô Ly, ngươi sẽ không từ đó đọa lạc đi xuống đi. Ta đã nói với ngươi, thanh niên nhân muốn tiết chế. Nếu không, về sau phải hối hận. Triệu Thịnh thanh âm lạc định, thân ảnh của hắn trực tiếp phá cửa sổ mà vào, đứng ở bên cạnh bàn ăn bên, phủi ném ra một bản kim loại chế tạo sách vở. Đúng là hắn ngày hôm qua đi những trụ sở khác thành thị, vì Tô Ly đòi ẩn chứa ám chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc vương giả cấp chiến kỹ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN